Chương 478, lưu lại chuẩn bị ở sau. Không cần phải nói. Hồ Cả Xạ Rủ Tô Bì giơ tay lên tổ chức gì dẻ dạ nói xuống, hướng về phía ủ trì hạ sạch tạ đáp lại, chuyện này không phải ta một người có thể nói coi là, chí ít ta cần một chút thời gian. U trì hạ sạch tạ tiến lên nói rằng, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Hồ Cả Xạ Rủ Tô Bì dường như động tâm, cùng cô nổ hạ đạt thành đồng minh quan hệ, là ủ trì hạ sạch tạ bước đầu tiên, nhất định hắn chân chính nghĩ có được người là Tsuna. Đây là giải thích mục đích đúng không? Tsuna tiến lên cười lạnh. Uchiha Saita đứng tại chỗ, đã từng Uchiha Saita đem mục đích của hắn nói cho Tsuna. Tsuna lúc đầu bán tín bán nghi, có thể thấy Uchiha Saita tự mình đến đây, vẫn còn ở cổ nổ hạ nơi đây bắt đầu kèm hai bên đạn rồ một khắc kia, thật tin Uchiha Saita là vì nàng đến đây. Có thể Tsuna không nghĩ tới, cuối cùng Uchiha Saita dĩ nhiên nói lên chỉ là cùng cổ nổ hạ bảo trì đồng minh quan hệ. Một ngày hai cái làng trở thành đồng minh quan hệ, trong lúc vô tình không phải nâng cao huyền hoa lãnh đời thôn đẳng cấp. Ai cũng biết, tại nhẫn giả minh ngũ mụ giả tròng, không có huyền hoa lãnh đời thôn, chỉ khi nào cổ nổ hạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn trở thành đồng minh quan hệ, như vậy huyền hoa lãnh đời thôn tất nhiên để thăng một nấc thang. Cho hay vẫn còn ở phía sau, ngươi cần gì phải gấp gáp. Uchiha sẽ tạ cực kỳ ôn nhu nói. Tu nạ cầm thật chặt nắm tay, ở Tu nạ xem ra. Bây giờ vào lúc này, Uchiha Saita phía trước theo như lời nói đều là gạt người. Uchiha Saita. Tsuna dưới sự tức giận, một quyền hung hăng đập trên mặt đất. Uchiha Saita một đạo thân ảnh ngăn cản, dì dè dạ giật mình, vừa rồi hổ cả trước khi đi, chuyển giao hạ lệnh ai cũng không thể động thủ. Nhất thời, dù gì rồ cùng cổ nổ hạ đám người dồn dập cầm vũ khí lên, bắt đầu cảnh giác. Uchiha Saita một tay giơ lên. Hướng về phía bên người dù gì rồi nói rằng, không có quan hệ, đây chỉ là ta và Tsuna giữa ân oán cá nhân. Uchiha Saita tin tưởng, Tsuna là bởi vì cảm thấy Uchiha Saita lừa gạt nàng, mới có như vậy cử động. Bất quá, theo Uchiha Saita cử động, lúc này, ở Tsuna trong mắt, Uchiha Saita đúng là vẫn còn không nói ra phía sau kế hoạch. Nếu để cho cổ nổ hạ nhân sớm biết, như vậy thì không cách nào mang đi Tsuna. Xạ dù Tô Bi, ngươi gọi chúng ta tới, đến cùng có chuyện gì? Cổ nổ hạ hai vị cao tầng đi tới xạ dù Tô Bi trước mặt. Xạ dù Tô Bi ngồi ở trên ghế salon, quất điếu thuốc. Có chuyện ta phải cùng hai vị thương lượng. Xạ dù Tô Bi nhìn về phía cổ nổ hạ hai vị cao tầng. Cổ nổ hạ hai vị cao tầng sửng sốt, nói rằng, chuyện gì lẽ nào cùng đàn rổ có quan hệ sao? Trước đây đàn rổ đi vào tập kích cổ nổ hạ thôn. Nhưng là đạt được cổ nổ hạ hai vị cao tầng hứa hẹn, bây giờ vào lúc này, đàn dô gặp chuyện không may, Uchiha sẽ tạ lại tự mình đến đây áp giải, tất nhiên có yêu cầu gì. Không có sai, Uchiha sẽ tạ thả đàn dô yêu cầu, chính là cùng chúng ta cổ nổ hạ trở thành nước đồng minh quan hệ. Hokasa Rủ Tô Bi nói rằng, cổ nổ hạ hai vị cao tầng tại chỗ giật mình, nói rằng, không có khả năng, lấy huyền hoa lánh đời thôn địa vị. Làm sao có thể cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn bình khởi bình tọa? Xạ dù Tô Bì thở sâu, nói rằng, đàn dồ tập kích huyền hoa lánh đời thôn, tại chỗ bị Uchiha Saita bắt lại, Uchiha Saita ở trước mặt ta nói, không đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này lời nói, như vậy đàn dồ hắn là sẽ không tha. Bây giờ Uchiha Saita đã đến cổ nổ hạ thôn bên trong, hắn như vậy cuồng vọng nói, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Lẽ nào ngươi còn có thể đừng sợ hắn sao? Cổ nổ hạ hai vị cao tầng khinh thường nói. Uchiha Saita là cái gì cá tính? Nói vậy toàn bộ nhị giả mình đều tin tưởng. Nếu như ở Uchiha Saita thân thích gáp giải đàn rổ đến đây chúng ta cổ nổ hạ với hắn động thủ, hắn trở về tất nhiên theo chúng ta cổ nổ hạ khai triển, mây mù hai cái làng chính là ví dụ. Hokasa Rủ Tô Bi nói rằng, cổ nổ hạ hai vị cao tầng thân thể chấn động, nói rằng, ý tứ của ngươi nên như thế nào nếu không đáp ứng, để Uchiha Saita mang theo đàn rồ ly khai, chúng ta dẫn độ đàn rồ sự tình đem ngâm nước nóng, thế nhưng nếu như chúng ta đáp ứng, như vậy sau này chúng ta đem cùng huyền hoa lãnh đời thôn bảo trì đồng minh quan hệ. Đệ Tam Hổ Ca nghiêm túc nói, mặc kệ có đáp ứng hay không, Uchiha Saita chiếm hết chỗ tốt. Cô nộ hạ hai vị cao tầng nói rằng, Hổ Ca Xạ Rủ Tô Bì gật đầu, nói rằng, không có sai. Nhưng là ta lo lắng một ngày đàn dô lại bị mang về huyền hoa lánh đời trong thôn, như vậy ủ trì hạ sẽ tạ tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp từ đàn rổ trên người đánh cắp chúng ta cổ nổ hạ thôn bí mật, đến lúc đó hậu quả không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, theo đệ tam hổ cả lời nói, trong phòng có vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu sau đó, đệ tam hổ cả cùng cổ nổ hạ hai vị cao tầng đi ra ngoài, đi tới ủ trì hạ sẽ tạ trước mặt. Liền cổ nổ hạ hai vị cao tầng đều đến đây, xem ra là có hy vọng. Uchiha Sata cười lạnh. Đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị sắc mặt vẻ mặt ngưng trọng, cùng đi cổ nổ hạ hai vị cao tầng đến đây. Uchiha Sata, ta hỏi ngươi, vì sao theo chúng ta cổ nổ hạ trở thành nước đồng minh quan hệ, ngoại trừ yêu cầu này ở ngoài, lại không có thể đổi một cái sao cổ nổ hạ cao tầng chất vấn lên. Uchiha Sata lắc đầu nói rằng, cho tới nay, chúng ta huyền hoa thôn cùng cổ nổ hạ bảo trì quan hệ tốt đẹp, nhưng là đạn dộ lần này hành vi, để toàn thôn bắt đầu lo lắng cổ nổ hạ lúc nào cũng có thể đối với chúng ta xuất thủ. Nếu như lần này ta đến đây, không mang về một cái để trong thôn hài lòng trả lời chắc chắn nói, ta muốn không có ai lại nguyện ý cùng cổ nổ hạ giao tiếp. Nhất thời, cổ nổ hạ cao tầng hai người quay đầu nhìn về phía đạn dộ, lộ ra căm hận thần tình. Tốt, chúng ta cổ nổ hạ bằng lòng ngươi. Mời đem đạn rổ thả à cổ nổ hạ hai vị cao tầng nói rằng. Nhất thời, cổ nổ hạ thôn nỉ giả thất kinh, có thể hổ cả xạ rủ tổ bị tại chỗ nhắm lại con mắt, cho nên tất cả mọi người không tiếp tục phản đối. Thả ngươi. Uchiha Sata nói rằng. Theo cổ nổ hạ tại chỗ đáp ứng rồi Uchiha Sata yêu cầu, dù gì rổ đem đạn rổ phong xuất, giao cho cổ nổ hạ thôn nhân. Cổ nổ hạ hai vị cao tầng cũng lập tức ly khai. Dì dẻ ra không dám tin tưởng. Hồ ca đại nhân, làm sao có thể bằng lòng ủ trì hạ sẽ tạ yêu cầu dì dẻ ra không cam lòng nói rằng. Đệ tam hồ cả xạ rủ tô bị nói rằng, đây là cổ nổ hạ cao tầng thảo luận đi ra quyết định, dù ai cũng không cách nào cải biến, ủ trì hạ sải tạ, ngươi đã tới đều cổ nổ hạ, xin mời ở mấy ngày trở về đi. Ủ trì hạ sải tạ trên mặt tươi cười, bây giờ cổ nổ hạ đã bằng lòng ủ trì hạ sải tạ yêu cầu. Uchiha Sata đương nhiên sẽ không có nữa câu oán hận nào. Còn như đạn rồ tập kích huyền hoa lánh đời thôn sự tình, Uchiha Sata coi như đạn rồ đưa tới cho hắn một món lễ lớn. Đa tạ hồ cả đại nhân, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Uchiha Sata cực kỳ khách khí nói. Trong lúc nhất thời, cổ nổ hạ nghỉ dạ lẫn nhau nhìn sang, bọn họ không nghĩ tới, đường đường một cái cổ nổ hạ thôn, sẽ cùng huyền hoa lánh đời thôn trở thành nước đồng minh quan hệ. Tin tức này truyền ra ngoài sau khi, toàn bộ nhị gia minh đều sôi trào. Uchiha Sata cái nêm, dĩ nhiên cùng cổ nổ hạ triệt để câu được. Vẫn đỏ mắt ngoạn ra cảm thấy đáy lòng mát lạnh, Uchiha Sata mang theo huyền hoa lánh đời thôn, đã phát triển rất mạnh đến cùng cổ nổ hạ thôn trở thành nước đồng minh quan hệ. Tại nhẫn giả minh bên trong, ngũ mù dạ vẫn chiếm giữ tuyệt đại tài nguyên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.